Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ năm đó, nó chính là du khách của Vũ Ngoại, không biết đã thấy bao nhiêu thứ kỳ lạ quý hiếm, mà những thứ chưa thấy qua còn nhiều lắm chứ. Người chuyên tâm nhất phải kể đến Triệu Công Tử. Đuổi, hắn vẫn đang đuổi theo vũ trụ. Nhìn thấy được, không có nghĩa là quay về được. Hắn không dám lơ là, trên đường đi dốc hết toàn lực, liều mạng đuổi theo. Chính vì hắn không hề dừng lại nửa phần, điểm sáng vũ trụ mà mắt hắn có thể thấy được mới dần dần phóng đại trong mắt hắn, từ một hạt kê ban đầu, giờ đã lớn bằng quả óc chó, càng gần lại càng nhìn rõ hơn. Đuổi theo vũ trụ cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ngắm nhìn vũ ngoại. Trong bóng tối, ẩn giấu quá nhiều điều chưa biết. Càng như vậy, hắn càng cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Thiên đạo nhà ngươi, vẫn gian xảo như ngày nào. Long đầu Ngọc Tỷ đột nhiên lên tiếng. Có ý gì? Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Còn có thể có ý gì nữa, trốn kẻ thù chứ sao? Kẻ thù. Theo những gì ta biết, Phong vũ trụ đã từng tham gia đại chiến vũ trụ không chỉ một lần. Long đầu Ngọc Tỷ lơ lửng giữa không trung, từ tốn nói, thời đại sáng thế thần, lão phu cũng có mặt, chỉ riêng hoang thần tham chiến đã không dưới trăm vị. Đây còn chưa tính những kẻ đứng bên bờ xem lửa, luôn có vài kẻ thèm muốn vũ trụ của ngươi, cũng luôn có vài kẻ ghi hận thiên đạo nhà ngươi. Nói như vậy, Triệu Vân liền hiểu ra. Thảo nào vũ trụ thường xuyên di chuyển, rõ ràng không phải chỉ đơn giản là hoạt động gân cốt, trốn kẻ thù phần lớn cũng là một trong những nguyên nhân chính, cộng thêm thiên đạo có thiếu sót, tự nhiên là phải chạy càng xa càng tốt, để khỏi bị các vũ trụ khác nhắm vào. Sau khi sáng thế thần quy tịch, vũ trụ của ngươi liền sa sút, Long đầu Ngọc Tỷ lại nói, ít nhất thời đại có ngày ấy chấn giữ, Phong vũ trụ chưa từng thảm hại như vậy, còn bây giờ, càng là một đời không bằng một đời. Nói xong, nó liền im bặt, không lên tiếng nữa. Trong im lặng, nó cũng có đôi ba phần hối hận, tiểu oa này mới chỉ là đế thần cảnh, nói với nó những chuyện này làm gì, không khéo lại làm loạn đạo tâm của nó. Quả thật, những lời này của nó khiến Triệu Công Tử càng cho mày sâu hơn. Chuyện của vũ trụ, hắn còn chưa hiểu rõ đây, huống chi là vũ ngoại bao la. Cũng may, tâm trí hắn đủ vững vàng, không đến mức đạo tâm bất ổn. Thiên ngoại hữu thiên, vậy thì cứ nghịch thiên mà lên thôi. Nắm đấm mới là đạo lý cứng. Nhìn kìa, gần rồi. Long Uyên vui mừng nói. Nhìn Phong vũ trụ, đã trói lọi như mặt trời trong tầm mắt. Vẫn là Triệu Vân đuổi quá hăng, cuối cùng cũng ngửi được hơi thở của quê nhà. Ai ra? Khi hắn quay về vũ trụ, trong cõi u minh có một tiếng hử nhẹ mà người đời không thể nghe thấy, là các vị thượng thương đang kinh ngạc. Vốn đang mơ màng, thấy hắn, ai nấy đều sáng mắt lên. Tên nhóc kia, chân cẳng cũng nhanh nhẹn gớm, thế mà cũng đuổi kịp. Còn nữa, đi vũ ngoại một chuyến, lại có được đại tạo hóa rồi. Ngay cả thượng thương còn như vậy, huống chi là người của thần triều. Triệu Vân chân trước vừa đáp xuống, chân sau. Đã thấy các vị thần tụ tập lại, lại là màn xem khỉ, các vị thần lại vây lấy hắn, suýt xoa tấm tắc tự nhiên không thể thiếu, ai đo à. Đúng là có hào quang nhân vật chính mà. Mỗi lần ra ngoài, đều có thể mang về vài niềm vui bất ngờ, như lần này, lại là một phen lột xác. Tang thiên nhân đâu rồi? Minh thần đưa tới một bầu rượu. Diệt rồi. Hỗn thiên hỏa là kẻ đầu tiên nhảy ra. Cùng cấp bậc mà dám đối đầu chính diện với cực cảnh, giỏi. Viên thần vốn kiệt ngạo bất tuân cũng phải giơ ngón tay cái với Triệu Vân. Chuyện này, gã chắc chắn không làm được. Ngụy thiên chi lực. Mặc Huyền thì vuốt râu, nhìn vào bản nguyên của Triệu Vân. Tang thiên đúng là người tốt. Chết cũng chết rồi, còn tặng người khác một hồi cơ duyên, xem bản nguyên của tên này đi, hùng hậu hơn trước nhiều rồi, đều là do Ngụy Thiên đạo chi lực mang lại. Kia, chính là chất dinh dưỡng cực tốt. Ta đã đi bao lâu rồi? Triệu Vân nhìn quanh một vòng trời đất, có thể thấy rất nhiều gương mặt xa lạ. Cũng không thể nói là xa lạ, mà là rất nhiều tiểu oa nhi, đều đã lớn khôn thành người rồi. Chưa nói đến ai khác, chỉ nói bất hủ thần thể, tên đó. E là đã lên chức ông nội rồi. Không nhiều không ít, đúng một giáp. Giữa đám người đông nghịt, người nói là Trúc không? Nghe vậy, khóe miệng Triệu Công Tử không khỏi giật giật. Tính toán thời gian, mẹ nó không khớp chút nào. Hắn ở vũ ngoại, nhiều nhất cũng chỉ nửa tháng, mà vũ trụ đã trôi qua một giáp. Tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau, khớp được mới là lạ. Long đầu Ngọc Tỷ lẩm bẩm một tiếng, trốn trong vĩnh hằng giới không ra. Nó bị đánh cho sợ rồi, kia chẳng phải Phù Giao cũng đang đứng sờ sờ đó sao? Lời giải thích này, Triệu Vân rất dễ dàng chấp nhận. Vũ ngoại mà. Không có khái niệm thời gian. Nửa tháng hơn, chẳng qua là do hắn tự tính. Tính thời gian ở vũ ngoại, hiển nhiên không tương đồng với vũ trụ. Lát nữa nói chuyện sau. Triệu Vân xoay người biến mất, 60 năm rồi, đây không phải chuyện đùa. Hắn đi rồi, nhưng để lại không ít đồ tốt, đều là càn quét được từ con quái vật thân rồng kia. Vật của ngoại vũ trụ. Các vị thần thấy vậy, ai nấy đều mắt sáng rực. Văn minh vũ ngoại, vẫn rất đáng để nghiên cứu. Triệu gia, Triệu Vân từ trên trời giáng xuống. Trong tiểu viên, không thấy Lạc Hà và Giao Nguyệt, cả hai đều đang bế quan. Triệu Uyên và Phù Dung thì có mặt, đang cùng ba tiểu oa nhi nói cười cười. Triệu Vân nhìn thấy, không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn bất hủ thần thể nhà người ta xem, đã lên chức ông nội rồi. Vậy mà ba đứa nhóc nhà hắn, vẫn chỉ như mới lên hai, lên ba. Huyết thống cấp thủy tổ, lớn cũng chậm quá rồi đấy. Chàng về rồi. Đế tiên khẽ cười. 60 năm, nàng không còn là trạng thái hồn phách, đã đúc lại được nhục thân. Chỉ tiếc, năm đó bị thương quá nặng, đến nay mới chỉ là tiên vương cảnh. Nàng như vậy còn tốt chán, tổ thần tuy cũng tạo ra được nhục thân, nhưng chỉ ở tiên nhân cảnh. Đi hơi lâu rồi. Triệu Vân cười, sau đó vận bản nguyên, giúp thê tử tẩy luyện thể phách. Tu vi không phải vấn đề, chỉ cần đủ thời gian, sẽ luôn có thể tu luyện trở về. Đêm đó, đế tiên cũng bế quan. 60 năm lắng đọng sẽ là một hồi niết bàn của nàng. Đêm khuya thanh vắng, thế nhưng chỉ cần nghe được một tiếng đáp lại của hắn là đủ rồi. Trải qua sinh tử, nàng không còn sự lạnh lùng của nữ vương, nàng chỉ biết mình là mẹ của Triệu Tử Hy, là thê tử của Triệu Vân. Chỉ hy vọng có thể sớm ngày quay về, ôm lấy con của mình, cùng người mình yêu, nối lại một đời tình duyên. Triệu Vân không làm phiền, yên lặng ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Chuyến đi vũ ngoại này có quá nhiều chấn động, hắn cần phải bình tâm lại. Điện. Đêm khuya thanh vắng, tiểu viên nhà họ Triệu vang lên tiếng thì thầm. Chính là Triệu Vân, một chữ ngắn ngủi mà hắn đã lẩm bẩm suốt nửa đêm. Người cầm kích kia, lúc quỳ xuống trước mặt hắn đã hô lên danh húy này. Đây hẳn là xưng hô của hắn ở kiếp trước. Hắn chưa từng nghe qua, một chút tin đồn cũng không có. Thật khó tưởng tượng, tu vi kiếp trước của hắn rốt cuộc cao đến mức nào mà có thể khiến một hoang thần phải cúi đầu. Hắn ngồi đó, thấm thoát đã 3 năm tháng. Trong 3 năm tháng ấy, tiểu viên vẫn yên tĩnh và thanh bình. Náo nhiệt là ở bên ngoài thành. 60 năm tuế nguyệt, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Rất nhiều lão bối đã có đốn ngộ, dẫn tới thần phạt khoáng thế. Kẻ thù quá nhiều, không thể cứ đứng yên một chỗ, chuồn đi là rất cần thiết. Tháng thứ 7, sâu trong Chí Tôn thành, một đạo thần hồng vút thẳng lên trời, ánh sáng vô thượng chiếu rọi khắp nơi. Nhìn kỹ lại thì ra là Táng Thần đỉnh, sau nhiều năm thuế biến, cuối cùng cũng đã niết bàn. Sau nó là Hoang Thiên Kính, dị tượng mà nó diễn hóa ra cũng vô cùng rộng lớn. Tốt, người của thần triều ai nấy đều phấn khích, nửa đêm nửa hôm mà gào rú ầm ĩ. Năm đó, đập vỡ vô thượng thiên đao quả là một hành động sáng suốt. Nếu không có món hoang thần binh đó, làm sao có được Táng Thần đỉnh và Hoang Thiên Kính của ngày hôm nay? Cứ chờ xem. Hai món chí cao thần khí này, sau này ác sẽ lại tỏa sáng rực rỡ. Lục Thiên thần tướng vô cùng tự giác. Vừa vào tiểu viên đã đi thẳng tới bàn án, cung kính dâng cho nữ vương một nén hương, trong lời nói ngoài lời nói đều có ý không vui, đâu chỉ hắn không vui, nữ vương mà nghe được, chắc chắn cũng sẽ không vui. Tổ thần lại chẳng cho là vậy, lão nhân đã có giao ước với Triệu Vân từ trước, vai vế của ai người nấy tính. Cho nên, đợi đến ngày nữ vương quay về, cũng phải gọi lão một tiếng nhị đại gia. Làm một ván không? So với tổ thần và lục thiên thần tướng, thái vũ thần tướng lại kín đáo hơn nhiều. Chơi cờ là giả, hắn muốn xem thử Triệu Vân rốt cuộc đã tu luyện tới cảnh giới nào, dễ nói thôi. Tiền bối đã mời, Triệu Vân nào có lý do từ chối. Bàn cờ được bày ra, hai người ngồi đối diện nhau. Tổ thần và lục thiên thần tướng cũng sắp lại gần, mỗi người xách một bầu rượu. Lúc uống rượu, hai người họ còn không quên đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới, gọi là để nghiên cứu. Cái giống loài vĩnh hằng thể này quả thực bất phàm, ngộ đạo cũng thật sự là một tay cự phách, như giờ phút này đây. Họ chỉ cần nhìn Triệu Vân thêm một cái là đã cảm thấy áp lực nặng nề. Đó không phải là sự áp chế của tu vi cảnh giới, mà là sự uy hiếp của đạo. Xin hỏi tiền bối một người. Triệu Vân vừa nói vừa tiện tay đặt xuống một quân cờ. Nói ra nghe thử xem. Tổ thần vuốt râu. Điện. Điện. Tổ thần nghe xong, trước tiên sờ cằm, sau đó mới nhìn sang Lục Thiên thần tướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Thiên thần tướng thì nốc một ngụm rượu, bất giác liếc nhìn Thái Vũ thần tướng. Thần thái của Đế Phong cũng giống như hai người họ, mày khẽ nhíu lại, rõ ràng là chưa từng nghe qua. Cục diện tuy có chút lúng túng, nhưng Triệu Vân đã sớm liệu trước. Ngay cả Long Đầu Ngọc Tỷ còn không biết, huống chi là tổ thần và những người khác. Chơi cờ không cản trở sấm chớp trên trời, mà còn có cả dị tượng đi kèm. Đêm vốn yên bình, nhưng vì động tĩnh này mà thu hút không ít người đến vây xem. Từ phía xa, đã thấy hai con cự long một đen một trắng đang áo chiến trên bầu trời vong cổ thành. Cuộc đấu cờ cũng là cuộc tranh hùng của đạo, ngoại tướng của nó phản chiếu ra giữa đất trời. Tự tìm khổ mà. Mạc Huyền liếc mắt một cái, rồi lại trốn vào một góc núi, vùi đầu xem xét đồ của mình. Các đại thần khác cũng ho khan, không cần vào thành xem cũng biết chiến cục. Bạch Long của Triệu Vân vững vàng chiếm thế thượng phong, một đường áp đảo Hắc Long của Đế Phong. Trong dự liệu, là người xem, Tổ Thần và Lục Thiên Thần Tướng cũng đã sớm lường trước. Người đi trên con đường vĩnh hằng, cảm ngộ về đạo đã sớm siêu thoát thế ngoại. Thái Vũ Thần Tướng đúng là bất phàm, nhưng giao chiến với Triệu Vân vẫn còn kém một chút. Nhắc đến Đế Phong, tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng thần thái của hắn lại điềm nhiên đến lạ. Chiến. Nghe Triệu Vân hiệu triệu, Cuồng Anh Kiệt sách đao xông lên trời đầu tiên, theo sau là các chí tôn của thần triều, như từng luồng hồng quang bắn thẳng lên trời cao. Nhìn từ dưới lên, đó là một bầu trời đầy sao, ánh sáng đủ màu phủ chiếu khắp đất trời. Binh cường mã trắng thật. Tổ Thần vuốt râu cười, vô cùng vui mừng. Đế Phong và Lục Thiên Thần Tướng cũng có tâm cảnh tương tự. Trận chiến năm xưa, bọn họ đã bại một cách thảm liệt. Nhiều năm sau, dù đã tái tạo được hồn phách và huyết nhục, nhưng lại không thể giữ được thể diện nữa. May thay, thần triều nhân tài lớp lớp, lại có lớp hậu bối do Triệu Vân dẫn đầu quật khởi mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chấn giữ được cục diện. Binh cường mã tráng, thế này đã là gì? Phàm là những người xông lên trời, không ai là không có trang bị tinh lương. Thần triều phất lên nhờ cái gì chứ, lừa bịp gạt trộm chứ sao? Không nói đâu xa, chỉ riêng Triệu công tử, mỗi lần ra ngoài đều mang về không ít bảo bối. Thần khí cường hãn vơ một cái là được cả nắm lớn. Ngày thường, những thần khí đó đều được cất giữ an toàn trong bảo khố. Nếu có chiến sự, tự nhiên sẽ chọn món nào thuận tay mà dùng. Cái gọi là thuận tay, không gì khác ngoài đế thần binh và chuẩn hoang thần binh, loại mà chỉ một đòn đánh ra là có thể quét sạch cả một vùng. Như vậy mà vẫn còn 6 món chí cao thần khí chấn giữ trận thế. Nói một câu, hoặc là không đánh, hoặc là tập trung lực lượng, một trận đánh cho trời long đất lở. Dưới ánh mắt của ba người, Triệu Vân chống mở một vực môn sừng sững giữa trời. Đại quân thần triều như thủy triều tràn vào, mênh mông cuồn cuộn giết vào tiên giới. Đương nhiên, lúc cần khiêm tốn thì vẫn phải khiêm tốn. Đánh lén mà. Không thể đả thảo kinh xà được. Vì vậy, vừa vào tiên giới, các vị thần liền ai nấy thi triển pháp thuật, che giấu khí tức. Chính vì họ ẩn mình kín đáo nên yêu cung cấm khu mới không hề hay biết. Đến nỗi, đại quân thần triều đã giết tới tận cửa mà vẫn không có nửa phần báo động. Đúng là biết chọn chỗ thật. Người nói là Bất Nghiệm Thiên, nàng đưa mắt nhìn quanh trời đất. Vùng đất này, nhiều năm trước, là Đại La Tiên Tông của nàng. Chỉ tiếc là, năm đó tiên giới đại chiến, họ không thể không rút khỏi Hồng Hoang Đại Lục. Hôm nay trở lại, đập vào mắt là cảnh hoang tàn khắp nơi, hoàn toàn là một vùng phế tích, mà yêu cung cấm khu lại ẩn mình trong đống phế tích này, nếu không phải Triệu Vân đã báo trước, mà mới biết yêu cung lại trốn ở đây. Nơi càng nguy hiểm, càng an toàn chăng? Đừng dây dưa, tốc chiến tốc thắng. Minh Thần rút ra Thái Vũ Cung. Bọn ta là lần đầu ra ngoài đánh nhau sao? Vô Đạo lau chùi thần kiếm. Tiếng kiếm ngân vang lên, Triệu Vân vung thanh vĩnh hằng kiếm, chỉ về phía trời đất. Lập tức, 6 món chí cao thần khí bay lên trời, tựa như 6 vầng Thái Dương rực rỡ. Thái Dương không chỉ chói mắt, mà ánh sáng của nó cũng là vô thượng, mang theo ý hủy diệt dâng trào. Kẻ nào? Chưa kịp để hoang thần binh ra tay, đã nghe thấy tiếng quát lớn từ tổ địa yêu cung. Là lão tổ yêu cung, đã một bước lên trời, nhìn về phía chân trời. Chỉ một cái nhìn này, dù là tâm cảnh của lão cũng không khỏi khiến linh hồn run rẩy. Chí cao thần khí, trọn vẹn 6 món, đã thức tỉnh thần uy đến cực hạn. Đến lão còn như vậy, huống chi là chúng thần của yêu cung, ai nấy đều sắc mặt trắng bệch. Trong lòng run rẩy, họ còn mang ánh mắt không thể tin nổi. Yêu cung của họ ẩn nấp rất kín đáo. Thế mà cũng bị tìm ra. Hơn nữa, mới bao nhiêu năm chứ? Thần triều đã mạnh đến mức độ này rồi sao? 6 món chí cao thần khí, bất kỳ một cấm khu nào cũng không thể có được đội hình như vậy. Mở trận, cầu cứu. Lão tổ yêu cung hét lớn, một đạo thần quang vút lên trời. Lệnh vừa ban ra, liền thấy tổ địa yêu cung ầm ầm rung chuyển, chống lên kết giới. Chẳng phải tự nhiên mà được gọi là truyền thừa chí cao, đại trận hộ thiên quả nhiên phi phàm. Nhìn từ trên trời, đó là một cái lồng ánh sáng vuông vức, bao trùm toàn bộ tổ địa bên trong. Có vô số pháp trận vận hành, vô tận thần văn được khắc ghi, vô dụng. Đòn tấn công liên hợp của 6 món chí cao thần khí của thần triều có sức công phá như trẻ tre, chỉ một đòn đã oanh tạc xuyên thủng kết giới từ trên xuống dưới, đánh cho toàn bộ tổ địa yêu cung rung chuyển không ngừng. Rắc, chỉ trong một khoảnh khắc, 8 triệu dặm đất trời đã nhuốm đầy huyết quang. Đó không phải là một hai người, mà là từng mảng bóng người nổ tung thành xương máu. Đòn tấn công của chí cao thần khí quá mạnh, quá bá đạo, dù chỉ là dư uy cũng đủ hủy thiên diệt địa, nơi nào đi qua, những ngọn núi hùng vĩ, những cung điện lơ lửng. Không gì không ầm ầm sụp đổ, gạch xanh, ngói vỡ, đá vụn, tất cả đều bay tứ tung khắp trời. Cự thần với thân hình, dẫn đầu công phá vào tổ địa yêu cung, cùng lúc đó là Phù Giao, Mặc Huyền và thần linh đạo tôn. Chúng thần thần triều cũng không chậm, tiếng hét như sấm, sát ý ngút trời. Đó là một biển sát khí, nhấn chìm tổ địa yêu cung. Qua đây cho ta. Triệu Vân xuất quỷ nhập thần, chỉ một lần chạm mặt đã cuốn đi một người. Đó là yêu cung chi chủ, chí cao thần khí của nhà hắn là do hắn. Hoang thần binh không phải pháp khí tầm thường, phải xử lý riêng, không thể để nó tự bạo được. Ầm, dầm, hai người vừa đi, cuộc đại hỗn chiến ở tổ địa yêu cung liền mở màn. Binh đối binh, tướng đối tướng, đỉnh phong đối đỉnh phong, hai bên chiến đấu hừng hực khí thế. Không khó để nhận ra, yêu cung rơi vào thế hạ phong, vừa khai chiến đã liên tục bại lui. Đánh trận mà, nền tảng rất quan trọng, sĩ khí cũng không thể thiếu. Chớ trêu thay, dù là nền tảng hay sĩ khí, yêu cung đều thua xa thần triều. Chỉ một chữ thua, đã là núi thây biển máu, từng mảng bóng người bị chôn vùi giữa đất trời, lại có chiến hỏa. Tiên giới đã im ắng nhiều năm, hiếm có đại chiến, tự nhiên thu hút sự chú ý từ khắp nơi. Khai chiến chưa được bao lâu, đã thấy từng đạo thần hồng xẹt qua trời bay tới. Khi nhìn thấy tổ địa yêu cung, người đời đều ngẩn ra. Khi nhìn thấy đại quân của thần triều, người đời lại ngẩn ra một lần nữa. Yêu cung, vậy mà lại ẩn náu ở di chỉ cũ của Đại La Tiên Tông. Lão tổ nhà hắn nghĩ gì vậy, không trốn ở thần giới lại trốn ở tiên giới. Trốn ở đâu cũng không quan trọng nữa rồi, thần triều đã tìm tới nơi này. Tổ địa yêu cung chiến đến trời đất rung chuyển, bên ngoài cũng bàn tán sôi nổi. Trong lúc kinh ngạc, người xem cũng không khỏi biến sắc, thần triều nay đã khác xưa rồi. Nếu không có gì bất ngờ, đêm nay, yêu cung chắc chắn sẽ bị diệt vong. Trừ khi, có truyền thừa chí cao khác đến cứu viện. Vệt huyết quang đỏ thắm này nở rộ trên thần minh hải. Nhìn kỹ, chính là yêu cung chi chủ, suýt bị Triệu Vân một đao chém đôi. Mà thần minh hải này, chính là chiến trường dành riêng cho hai người bọn họ. Yêu cung chi chủ vốn không muốn tới đây, là bị Triệu Vân dụ đến đây. Diệt! Triệu Vân bước qua trời mà đến, một chiêu đại la thiên thủ bao trùm cả càn khôn. Uy lực trong trưởng của hắn vừa hùng vĩ vừa bao la, bàn tay lớn còn chưa thật sự hạ xuống. Trên thần minh hải đã xuất hiện một dấu ấn năm ngón tay, sóng lớn vạn trượng cũng vì nó mà cuộn trào. Diệt ta! Yêu cung chi chủ hai mắt đỏ ngầu, thần lực cuồn cuộn dâng lên trời. Chỉ ở thần giới, mới không bị hạn chế, mới có khả năng chấn áp được Triệu Vân. Chạy đi đâu? Thấy yêu cung chi chủ định bỏ chạy, Triệu Vân liền vạch một đạo pháp tắc ngang qua thiên vũ. Pháp tắc hóa thành một dải tinh hà rực rỡ, răng ngang cửu thiên, chặn hắn lại. Cùng lúc đó, Triệu Vân còn tế ra hồng mông hải. Ngay sau đó là thiên ma sát khí và hư vọng hà, cả ba hòa vào nhau, hóa thành một biển lớn mênh mông, cuồn cuộn ngập trời. Yêu cung chi chủ bước một bước không vững, liền bị nó nuốt chửng tại chỗ. Chỉ thấy hắn vung tay, thần lực cuồn cuộn lại tuôn ra, thúc giục vạn yêu tháp. Thân tháp rung chuyển dữ dội, quét ra một đạo cực quang, mạnh mẽ xé toạc hồng mông hải. Còn hắn thì như một con hồng hoang mãnh thú, mang theo sát khí cuồn cuộn, từ bên trong lao ra. Cấm! Triệu Vân quát một tiếng đanh thép. Diễn hóa ra táng thế thần quan, lăng không giáng xuống. Thứ này quả nhiên hữu dụng, yêu cung chi chủ vừa mới thoát ra đã lại bị chấn áp. Mở! Cho ta! Yêu cung chi chủ gầm lên, từ trong nhục thân có thần long lao ra, tiếng gầm vang động bát hoang. Đó là bản mệnh đạo của hắn, vô cùng mạnh mẽ bá đạo, hất văng táng thế thần quan. Triệu Vân đã đánh giá thấp chiến lực của hắn, bị chấn động đến mức phải lùi lại mấy bước. Lẽ ra, với tình thế tốt như vậy, yêu cung chi chủ nên bồi thêm một nhát đao mới phải. Thế nhưng, hắn vẫn không từ bỏ ý định bỏ chạy, dùng một thuật phi độn, lại một lần nữa pha toái hư không. Trở về, Triệu Vân lập tức mở vĩnh hằng nhãn, khóa chặt mục tiêu rồi hoán đổi vị trí với hắn. Nói về là về, yêu cung chi chủ vốn sắp tiến vào thần giới lại bị rơi ngược về hư không. Hắn còn chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã mở ra vĩnh hằng tiên vực, vô số dị tượng diễn hóa ra, lại một vùng huyết quang lóe lên, thần khu của yêu cung chi chủ suýt chút nữa thì tan rã. May mà có vạn yêu tháp chống đỡ, giúp hắn chặn được sức nghiền ép của vĩnh hằng tiên vực. Triệu Vân, người muốn chết. Yêu cung chi chủ nổi trận lôi đình, giữa hai hàng lông mày lập tức hiện ra một đạo thần văn. Thần văn vừa xuất hiện, khí thế của hắn liền tăng vọt, mở ra một biển ma sát huyết hải. Trong biển có ác long lượn lờ, cũng có vô số oán linh đang gào thét thảm thiết. Chính vùng biển này đã nhấn chìm vĩnh hằng tiên vực, dập tắt vạn ngàn dị tượng. Thấy vậy, Triệu Vân không khỏi nhướng mày, ma hải này còn quỷ dị hơn trong tưởng tượng. Vì sao lại nói vậy ư? chỉ vì trong bản nguyên của Ma Hải lại ẩn giấu Hoang Thần Huyết. Không hổ là thần triều chi chủ, nhìn quả là chuẩn xác. Đúng là Hoang Thần Huyết của Yêu Cung Thủy Tổ. Thứ máu này không thể tùy tiện sử dụng, cái giá phải trả vô cùng thảm khốc. Nhìn Yêu Cung chi chủ mà xem, chỉ trong khoảnh khắc đã tổn hao mất vạn năm tuổi thọ. Cái giá phải trả tuy thảm khốc, nhưng sức sát thương của nó cũng mạnh đến vô biên. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vĩnh hằng tiên vực của Triệu Vân đã bị ăn mòn. Thế vẫn chưa xong, còn có dư uy đáng sợ thông qua dị tượng mà xâm nhập vào người hắn. Chết đi! Yêu Cung chi chủ gầm lên giận dữ, cuộn theo Ma Hải, xông thẳng lên trời. Hư vô tức thời sụp đổ mất nửa bầu trời, không chịu nổi uy áp của Ma Hải. Dựa vào ngươi! Triệu Vân cười lạnh, sừng sững bất động như một tấm bia đá. Bất động, không có nghĩa là hắn không thi triển pháp thuật. Chỉ thấy thân hình vạm vỡ của hắn rung lên, từ trong cơ thể mọc ra một cây đại thụ chọc trời. Đó chính là dung đạo thụ, nói chính xác hơn, là một loại ngoại tướng của dung đạo chi thụ. Thân cây của nó to lớn vững chãi, cành lá lấp lánh như pha lê, tất cả đều do vĩnh hằng pháp tắc của hắn ngưng tụ mà thành. Một cảnh tượng quỷ dị liền hiện ra, Ma Hải ập tới, nhấn chìm dung đạo thụ, nhưng lại không thể nào lay chuyển được nó. Không những không lay chuyển được mà khí tức của Ma Hải còn bị dung đạo thụ thôn phệ một mảng lớn. Người cũng được lắm. Long đầu Ngọc Tỷ nhìn thấy, không khỏi tắc lưỡi trước màn thao tác này của Triệu Vân. Cây cối mà, đương nhiên cần phải tưới. Triệu Vân liền biến Ma Hải thành chất dinh dưỡng mà thôn phệ. Ta, Yêu Cung chi chủ thấy cảnh này, mặt mày càng xa sầm, tức đến nỗi không thở nổi. Đó là Ma Hải đó. Có cả bản mệnh huyết của Thủy Tổ, vậy mà lại không làm gì nổi một cái cây. Hắn không nghĩ nhiều, vội vàng thu hồi Ma Hải, giấu lại vào trong cơ thể. Triệu Vân thì vẫn chưa thỏa mãn, thôn phệ được một mảng lớn Ma Hải, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lần thứ ba, Yêu Cung chi chủ lại bỏ chạy. Lấy tiên giới làm chiến trường, thật quá ghê tởm. Triệu Vân đã sớm lường trước, vẫn là một giải tinh hà, trực tiếp chặn hắn lại. Trấn áp, Yêu Cung chi chủ giận đến hai mắt phun lửa, tế ra vạn yêu tháp. Thân tháp rung chuyển, biến lớn như một ngọn núi, đập sập cả hư vô. Tới đây, Triệu Vân cũng vô cùng dũng mãnh. Tay nắm chặt vĩnh hằng, một quyền đấm xuyên cửu thiên. Một tiếng ầm vang lên còn kinh thiên động địa hơn cả tiếng sấm, kèm theo đó là huyết quang bắn ra, cứng đối cứng với chí cao thần khí, xương nắm đấm của Triệu Vân nhuốm máu, còn vạn yêu tháp thì rung lên ong ong. Yêu Cung chi chủ vô cùng khó chịu, hứng chịu phản phệ, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn càng kinh hãi hơn, kinh hãi vì vĩnh hằng chi đạo, mẹ nó quá mức cường hãn rồi. Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc, hắn đã vượt qua hư vô mà đến. Hắn vung vĩnh hằng kiếm lên, nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp chém xuống, chân mày hắn lại nhíu chặt, không thể trách hắn như vậy, chỉ vì hậu viện nhà hắn sắp bốc cháy rồi. Cái gọi là hậu viện, chính là Chí Tôn Thành, có kẻ đã lén lút lẻn vào trong. Là ai ư? Đế Tổ. Không sai, chính là vị trí cao thần năm xưa. Năm đó, chính gã khốn này đã gài bẫy hắn, khống chế hắn mở ra đại đạo thiên cục, khiến cho thần triều của hắn thương vong vô cùng thảm trọng, ngay cả đế tiên cũng suýt chút nữa bỏ mạng. Đêm nay của nhiều năm sau, gã lại nhảy ra gây sự, thiên cục tuy phi phàm, nhưng không thể nào ngăn được vị đại thần đó. Sao lại dừng rồi? Thấy Triệu Vân do dự, người đời đều lộ vẻ khó hiểu. Chuyện bồi thêm một nhát đao, chỉ cần chậm nửa khắc, đối phương có thể chạy thoát. Quả thật, Yêu Cung chi chủ đã chạy thoát, kéo theo thân thể tàn tạ, độn vào thần giới. Hắn cũng không biết vì sao Triệu Vân lại do dự, nhưng chính sự do dự này đã cho hắn một tia sinh cơ. Ngày khác, ta sẽ xử lý ngươi sau. Triệu Vân lập tức thu kiếm, thi triển mộng hồi thiên cổ, quay về cố hương. Khi hắn về đến nơi, đế tổ tựa như một bóng ma đã đến bên ngoài vong cổ thành. Cùng là chí cao thần năm xưa, hắn ta có bản lĩnh hơn vong linh thủy tổ nhiều. Ít nhất, chấn thiên chi nhãn của thần triều cũng không thể soi ra được tung tích của hắn. Đối với chuyện này, Triệu Vân không hề bất ngờ, dù sao thì gã khốn đó cũng từng là chí cao thần. Thông thường, những vị thần cỡ này đều có tuyệt kỹ riêng, sư tôn của hắn là Nguyệt Thần cũng vậy. Đúng là một tòa vong cổ thành tuyệt vời. Đế tổ cười u ám, trong tiếng cười ẩn chứa lửa giận vô tận. Hắn đến đây không phải để du sơn ngoạn thủy. Hắn đến đây là muốn bắt cóc mấy đứa nhóc. Chính là ba đứa con của Triệu Vân. Có chúng trong tay, Triệu Vân dám không khuất phục sao? Đang cười, hắn bỗng ngừng lại, chỉ vì trước thành đã xuất hiện thêm một người. Chính là Triệu Vân, đến vừa đúng lúc như một luồng vĩnh hằng quang từ trên trời giáng xuống. Nhiều năm không gặp. Mấy trò trộm gà bắt chó của tiền bối ngày càng điêu luyện hơn rồi. Triệu Vân thản nhiên nói, đứng đối mặt với đế tổ từ xa. Thấy hắn, đế tổ đang cười u ám liền trở nên dữ tợn. Nếu không phải vì Triệu Vân, sao hắn lại đến nông nỗi này? Nếu không phải vì Triệu Vân, hắn chắc chắn đã niết bàn, chắc chắn đã thoát khỏi vũ trụ này. Ầm, bùm, Thành Chí Tôn vốn đang yên tĩnh, bỗng bị tiếng sấm phá vỡ sự yên bình. Là Triệu Vân và Đế Tổ không vừa lời đã trực tiếp khai chiến. Động tĩnh giao chiến cực lớn, cả đại hạ cũng phải rung chuyển theo. Đế Tổ. Trong thành, những tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt. Tên chết tiệt nhà ngươi, thật biết lựa thời điểm. Thấy Đế Tổ, Thủy Thần không khỏi chửi thầm một tiếng. Các đại thần của thần triều đều đã lên trời tham chiến, những kẻ ở lại giữ thành đều là một đám già yếu bệnh tật, lượn lờ tới đây vào đúng lúc này, chẳng lẽ lại là du sơn ngoạn thủy hay sao? Mắng thì mắng, nhưng hắn không thể không giơ ngón tay cái với Đế Tổ. Không hổ là người từng làm chí cao thần, thủ đoạn quả thật thông thiên, lại có thể tránh được cả chấn thiên chi nhãn. Ngoài kinh ngạc ra, trong lòng hắn còn không khỏi có chút sợ hãi. May mà tiểu sư thúc cơ trí, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn, chính là Đế Tổ. Từng là chí cao thần, càng lúc càng có nhiều người tụ tập tới, đứng trên đỉnh núi, nhìn về trận đại chiến trong hư vô. Sự kính sợ, đối với cường giả không che giấu được ngọn lửa giận đã âm ỉ nhiều năm của bọn họ. Năm xưa, vào lúc thần ma đại chiến, chính Đế Tổ đã ngáng chân Triệu Vân một lần, khiến thiên cục đại khai, làm cho thần triều thương vong vô cùng thảm trọng. Đó là một món nợ máu. Dưới ánh mắt của vạn người, trong hư vô chợt lóe lên huyết quang, tựa như một dải ngân hà. Đế Tổ học máu, trúng một đao của Triệu Vân, suýt chút nữa đã bị bổ sống ngay tại chỗ. Sao có thể? Con ngươi của hắn đỏ ngầu. Vẻ mặt hắn tràn đầy sự khó tin. Hắn cứ ngỡ ẩn mình nhiều năm, đã lấy lại được uy nghiêm vô thượng. Nhưng giao chiến rồi mới biết, cùng bị áp chế mà hắn lại không đánh lại Triệu Vân. Là cái vĩnh hằng đạo chết tiệt kia, công phạt vô song, phòng ngự cũng vô địch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngược lại vô cực đạo của hắn, từ khi khai chiến đã bị đối phương áp chế khắp nơi. Đạo hữu, thời thế đã khác rồi. Long đầu ngọc tỷ cười nói, giọng điệu phiêu diêu. Ta không tin. Đế Tổ mặt mày dữ tợn, mở ra một đại thế giới mênh mông. Bên trong đó, vô cực pháp tắc bay lượn, sông núi cây cỏ đều dâng đầy sấm sét. Hắn đứng trong thế giới ấy như một vị chúa tể, mang theo uy thế bệ nghệ bát hoang. Vậy thì đánh cho ngươi tin mới thôi. Triệu Vân hét lớn một tiếng dõng dạc, một mình bước vào đại thế giới. Thể phách của hắn nặng nề, một bước hạ xuống đã dẫm sập cả sông núi. Đế Tổ vừa định vùng lên đã bị một cước này chấn cho phải kêu hừ không ngớt. Dị tượng vô cực sụp đổ từng mảng, nhật nguyệt tinh thần cũng tịch diệt trong luân hồi. Chí cao thần một thời đây mà. Tiếng thở dài của Lâm Chi Họa ẩn chứa sự cảm khái vô tận. Nàng từng là chúa tể, quá biết năm xưa Đế Tổ mạnh đến mức nào. Dù không thể xuất đầu lộ diện, đế tiên cũng không tài nào chống lại được hắn. Vậy mà nay nhìn lại, lại bị một tên đế thần đánh cho đứng không vững. A, đứng không vững nhưng không cản được Đế Tổ gào lên giận dữ. Gào một lúc, đã thấy hắn xoay người độn vào hư vô. Hắn chạy rồi, trong nháy mắt đã trốn vào tiên giới. Phàm gian bát tự không hợp với hắn, cần phải đổi một chiến trường khác. Tiên giới khá là hợp, sự áp chế của càn khôn yếu hơn phàm giới rất nhiều. Thật sự không được nữa thì đổi sang thần giới. Không tin là không giết nổi một tên đế thần quèn. Chạy. Triệu Vân đã mở vĩnh hằng nhãn, khóa chặt mục tiêu, đuổi giết vào tận tiên giới. Cảnh tượng sau đó, người trong thành không nhìn thấy, nhưng có thể đoán trước được khung cảnh đẫm máu. Triệu Vân và Đế Tổ chân trước vừa vào tiên giới, chân sau đã nghe thấy những tiếng kinh ngạc. Đa số là người qua đường, vốn định đến Bắc Hoang xem kịch vui, giữa đường lại đụng phải đại chiến. Thấy Triệu Vân thì ai nấy đều nhướng mày, đến khi nhìn Đế Tổ thì vẻ mặt lại có phần mờ mịt. Không phải ai cũng nhận ra Đế Tổ, dù sao thì năm tháng cũng đã quá xa xôi. Trong lúc nói chuyện, lại một ngọn núi nữa tan rã, nửa bầu trời sụp đổ. Giữa những mảnh đá bay tán loạn, có thể thấy thân ảnh Đế Tổ đã máu me xương cốt đầm đìa. Đổi chiến trường rồi mà hắn vẫn không xong, thể phách bị đánh nổ hết lần này đến lần khác. Ngược lại Triệu công tử, chàng càng đánh càng dũng mãnh, tựa như một vị chiến thần. Lại chạy rồi, Đế Tổ lại chạy nữa rồi, kéo theo thân tàn độn vào thần giới. Chỉ có ở thần giới, hắn mới không bị áp chế, mới có hy vọng diệt được Triệu Vân. Tắm rửa sạch sẽ đợi ta. Triệu Vân không đuổi theo, dùng một chiêu mộng hồi thiên cổ, giết đến tận tổ địa yêu cung. Không phải là sợ Đế Tổ, mà là trận chiến tiêu diệt yêu cung cần phải tốc chiến tốc thắng. Nếu thực sự đợi viện quân của cấm khu kéo đến, thần triều khó mà toàn thân trở ra. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Hắn vừa đến đã tung ra đại chiêu. Cửu thiên chấn động, hàng tỷ tia sét xé toạc không gian, chút xuống như mưa rào. Rắc. Đại thần có nội tình hùng hậu, nhưng cũng có những kẻ không chịu nổi đòn. Sấm sét giáng xuống, huyết quang lại tóe lên từng mảng. Chật chật, người xem đều không khỏi suýt xoa, tận mắt thấy sấm sét nhấn chìm tổ địa yêu cung. Sét thường thì không sao, nhưng nếu ẩn chứa thiên uy thì lại là chuyện khác. Như tia sét Triệu Vân dẫn tới, bá đạo vô cùng, đại thần chúng phải cũng ra chóc thịt bong. Thảm nhất là yêu cung, tuy không phải thiên kiếp nhưng lại bị sét đánh tập thể. Không chết cũng chẳng sao, thần triều nhân tài đông đúc, không thiếu người bổ thêm giao. Cũng nên đến rồi, không ít bậc lão bối ngước nhìn tinh không, ý nói là viện quân của cấm khu. Nếu chặn được chúng thần của thần triều ở đây, cảnh tượng mới thật sự là hoành tráng. Nói là đến liền. Dốc hết thị lực nhìn vào hư vô, đã có thể thấy từng đạo thần quang nối tiếp nhau, tất cả đều là chí tôn của cấm khu, nhận được lời cầu cứu của yêu cung, hợp lực giết vào tiên giới. Lui! Lui! Lui! Những người xem kịch vui đều như chim sợ cành cong, đồng loạt lùi lại. Một mình yêu cung không địch lại thần triều, nhưng liên minh cấm khu thì đủ sức nghiền ép. Lại là thần ma đầy trời, che trời lấp đất giết vào Bắc Hoang. Người còn chưa tới, đã thấy biển sát khí ập đến, va chạm khiến càn khôn rung chuyển. Thấy vậy, chúng thần yêu cung đang cố gắng chống cự cuối cùng đều lóe lên ánh mắt. Trời không diệt truyền thừa của bọn chúng, vào giờ phút nguy nan, vẫn có các cấm khu đến cứu viện. Triệu Vân, Cuồng Anh Kiệt gầm lên một tiếng, tay cầm khắp thần đao, một bước vượt qua bầu trời. Hắn e là đã giết đến điên cuồng, toàn thân đầy máu, giống hệt một con ma thần. Lúc nào cũng sẵn sàng. Triệu Vân một trường bổ sống yêu cung thiên vương, cũng hóa thành thần quang lao lên cửu tiêu. Hai người một trái một phải, đều cầm chí cao thần khí, tấn công về phía thần ma đầy trời. Nhìn từ xa, đó là hai luồng ánh sáng mờ ảo, lao về phía biển rộng mênh mông. Đây, là muốn một mình khiêu chiến cấm khu sao? Những người xem bên ngoài thấy cảnh này, không ai không tim đập mạnh. Thần ma đầy trời thấy vậy lại có dự cảm không lành. Tiếng gầm này của Cuồng Anh Kiệt chấn động cả tứ hải bát hoang. Dứt lời, liền thấy đất trời u ám, hư không mây đen cuồn cuộn. Đế thần kiếp. Người đời sợ đến tái mặt, lại đồng loạt rút lui. Những kẻ cùng lui còn có cả thần và ma vừa kéo đến. Dự cảm không lành đến cũng thật nhanh, đụng phải thần phạt rồi. Bá thiên thần thể là một yêu nghiệt nghịch thiên, thiên kiếp của hắn tuyệt đối không phải trò đùa. Oanh long. Bá thiên thần thể mở ra thần phạt, cửu thiên sấm vang chớp giật. Ý chí hủy diệt trong khoảnh khắc bao trùm cả đất trời. Kẻ đứng xem vì thế mà lùi lại, còn thần ma thì đồng loạt dừng bước. Chết tiệt. Vẻ mặt và thần thái của đám thần ma trong cấm địa đều dữ tợn như một. Thiên kiếp, lại là thiên kiếp chết tiệt, khiến bọn chúng không khỏi nhớ lại chuyện xưa đẫm máu. Lúc Nguyệt thần độ kiếp, đã đại khai sát giới. Lúc Vĩnh Hằng thể độ kiếp, đã tạo nên núi thây biển máu. Mà nay, lại đến một bá thiên thần thể. Thủ đoạn trước sau như một của thần triều, mượn thiên uy để bẫy người. Trận này, phải giết cho thật đã tay. Lão cùng sách đao, thần mâu như đuốc, khí huyết ngút trời. Hắn là dày công tích lũy mới có ngày bộc phát, nhiều ngày trước đã tấn giai đế thần. Còn về thiên kiếp, là do hắn cố tình giữ lại, chính là để chờ một dịp trọng đại. Thật tình cờ, đêm nay kẻ thù tụ tập đông đủ, rất thích hợp để cùng nhau chịu sét đánh. Tốc chiến tốc thắng. Triệu Vân nói lời này là với các vị thần của thần triều. Viện quân của cấm địa đã tới, không thể bị chặn ở đó được. Không cần hắn phải nói, đại quân thần triều cũng đang càn quét một đường. Người đời nhìn thấy rất rõ, đó là một cảnh tượng hủy diệt. Yêu cung tuy mạnh, nội tình tuy hùng hậu, nhưng không chống đỡ nổi thế công. Nhìn những vị thần kia, từng người một rơi xuống cõi hư vô. Yêu cung, e là không chống cự được đến lúc viện quân kéo tới. Không ít người cầm trong tay tinh thạch ký ức, chĩa về phía chiến trường mà chụp lia lịa. Lúc ghi lại hình ảnh, bọn họ còn không quên hóa ra phân thân, chạy sang một hướng khác. Xem kịch mà. Bản tôn và phân thân mỗi người giữ một bên, đúng là hai việc không ảnh hưởng đến nhau. Lui, thần ma trong cấm địa như thủy triều rút, vẫn đang lùi về phía sau. Thiên kiếp không đáng sợ, đáng sợ là yêu nghiệt nghịch thiên độ kiếp. Đế thần kiếp của bá thiên thần thể không phải là chuyện đùa. Binh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải tất cả thần ma đều đang rút lui, cũng có kẻ xông lên phía trước. Như thần khư chi chủ Vô Vọng Ma Tôn và cả luyện ngục chi chủ La Hầu đều không sợ thiên kiếp, một trái một phải bước vào vùng đất của thần phạt. Bọn họ quả thật có nội tình như vậy, bởi vì xét về cấp độ yêu nghiệt, cả hai đều không dưới Cuồng Anh Kiệt, thêm vào đó có chí cao thần khí hộ thể, chút lôi kiếp nhỏ nhoi này còn chưa lấy được mạng của bọn họ. Chính vì có chỗ dựa này, hai người mới không kiêng nể gì, muốn đội cả thần phạt, cưỡng ép giết chết Vĩnh Hằng thể và Bá Thiên thần thể. Thằng nào chạy thằng đó làm cháu. Cuồng Anh Kiệt hét lớn vỡ thiên khung, lao thẳng về phía La Hầu. Hắn một bước vượt qua hư vô, không nói một lời thừa thãi, vung đao liền chém. Đúng lúc tia chớp giáng xuống, lôi đình ra chỉ thêm thần uy của hắn, đao mang ngang cửu thiên. Đến đây, Triệu Vân thì chân đạp hồng mông, đối đầu với Vô Vọng Ma Tôn. Chỉ thấy hắn vung tay, vô số pháp tắc bay múa, như đao như kiếm, chém khắp bầu trời. Chút tài mọn. Vô Vọng Ma Tôn hử lạnh, vung thần đao, khuấy động phong vân. Lập tức, trời đất vỡ tan, đao kiếm vĩnh hằng đều bị hắn hóa giải. Diệt thế, Đại La Thiên Thủ, Triệu Vân một bước lên trời, lật tay tung một trưởng đè xuống. Vẫn là đại ấn năm ngón tay, trưởng uy hùng vĩ bao la. Vô Vọng Ma Tôn gầm lên, từ thiên linh có một luồng thần quang phóng thẳng lên trời. Thần quang rực rỡ, hóa thân như rồng, nghênh đón trời cao đánh vỡ Đại La Thiên Thủ. Cùng lúc đó, thần văn trên mi tâm hắn được khắc họa, có đao mang chợt hiện. Triệu Vân rất phi phàm, nhưng Vô Vọng Ma Tôn đêm nay dường như còn mạnh hơn. Giữa những lời bàn tán, Triệu Vân một bước đứng vững, đạp sập nửa bầu trời. Chúng một đao hủy diệt, trên ngực hắn có thêm một vết máu sâu hoắm. Vết thương rất kỳ lạ, dù cho hắn có nội tình thế nào, nhất thời cũng không thể chữa lành. Không những không thể chữa lành, mà còn có đáng sợ xâm nhập, phá vỡ phòng ngự. Đừng xem là dư, nó hung hãn lắm đấy, không biết đã lấy đi của hắn bao nhiêu tuổi thọ. Hoang thần huyết. Triệu Vân nheo mắt, dường như có thể nhìn thấu thể của Vô Vọng Ma Tôn. Tên đó, máu tươi chảy trong cơ thể lại là hoang thần huyết thật sự. Mà luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa lúc trước chính là đến từ hoang thần huyết. Quả nhiên, bao nhiêu năm qua, hắn không hề nhàn rỗi, đối phương cũng vậy. Đoán đúng rồi. Vô Vọng Ma Tôn cười u ám, xách thần đao, từng bước đạp trời mà đến. Lôi đình sấm sét của thiên kiếp tuy bá đạo dị thường, nhưng khó lòng làm hắn bị thương. Cũng phải, một thân hoang thần huyết, có thể gọi là thân thể bất diệt, sao lại sợ sấm sét này chứ? Thế này thì đúng là vô pháp vô thiên rồi. Các lão bối có nhãn giới cao thâm không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu, vì sao thần khư lại chọn một hậu bối làm thống soái. Này xem ra, chắc chắn là do hoang thần huyết. Không phải ai cũng có thể phù hợp với hoang thần huyết. Nhưng một khi đã phù hợp, thì sẽ vô cùng ghê gớm. Mà Vô Vọng Ma Tôn chính là loại người này. Bản nguyên hoang thần huyết do tổ tiên truyền lại, rõ ràng đã giúp hắn một bước lên trời. Cho nên, trận chiến này giữa vĩnh hằng thể và thần khư chi chủ, thắng bại chưa thể biết trước. Triệu Vân xua tan sát ý trong cơ thể, thân thể lại bùng lên ngọn lửa vĩnh hằng. Hắn không hề sợ hãi, mang theo sát khí ngút trời mà đến, công phạt cử thế vô song. Ta nhất định sẽ chém ngươi. Vô Vọng Ma Tôn cũng sát khí cuồn cuộn, ngay cả lôi điện của thiên kiếp cũng bị cuốn đi. Đáng sợ là dị tượng của hắn, sau lưng một đại giới được khai mở, toàn là núi thay biển máu. Ngoài ra, còn có đạo âm cổ xưa xa xăm, vang vọng như một lời nguyền rủa. Ầm, binh. Trận đại chiến kinh thế một lần nữa được mở màn trong thiên kiếp. Hai người một trước một sau, lao vào cửu thiên, đánh cho vũ trụ bao la sụp đổ. Ực, người đời ngước mắt nhìn lên, nhưng nhiều người hơn thì hai mắt đã hoa đi. Thiên kiếp quá chói mắt, ánh sáng của những người đang kịch chiến cũng cực kỳ. Phần lớn thời gian, bọn họ không thể nhìn rõ bóng dáng của Triệu Vân và Vô Vọng Ma Tôn. Thứ họ thấy, chỉ là hình dáng mờ ảo của hai người đang va chạm trong hư vô. Cảnh tượng hoành tráng chính là như vậy. Mỗi khi có va chạm, hư vô tất sẽ sụp đổ. Vầng hào quang của dư uy lan tỏa khắp bốn biển tám cõi. Trời đất gặp tai ương, người xem cũng gặp vạ, không biết đã bị hủy diệt bao nhiêu. Ấy ra, hoang thần cốt. Cuồng Anh Kiệt ở một vùng trời khác cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc như vậy. La Hầu đúng là một nhân tài. Rõ ràng tu vi chỉ là chuẩn hoang, nhưng lại có một thân hoang thần cốt. Chính bộ xương đó bá đạo dị thường, một trưởng vung tới, hắn cũng suýt chút nữa thì tan xương nát thịt. Có tuyệt vọng không? La Hầu cười u lãnh, tắm mình trong sấm sét mà đến, như đi dạo trong sân nhà. Thay hoang thần cốt rồi đúng là khác biệt, phong thái cũng chói mắt hơn trước nhiều. Nói mạnh miệng quá, coi chừng sái eo đấy. Cuồng Anh Kiệt hai mắt như đuốc, khí huyết cuồn cuộn, bá liệt vô cùng. Thay hoang thần cốt thì hay lắm sao, hắn tu luyện bá đạo, càng gặp mạnh càng mạnh, tổ địa yêu cùng hỗn loạn. Trời long đất lở, đâu đâu cũng là tiếng gào thét chém giết. Đó là một cảnh tượng máu me đầm đìa, ít nhất là người đời nhìn thấy đều tái mét cả mặt mày. Truyền thừa chí cao. Đã là thấy chất thành núi, máu chảy thành sông rồi. Đó không phải là đại chiến. Đó là cuộc tàn sát đơn phương của thần triều. Thần triều không có nguyệt thần mà cũng mạnh đến vô biên à. Thần triều không thiếu nhân tài, thứ họ thiếu là thời gian. Nhiều năm như vậy rồi, đã sớm quật khởi. Bên ngoài có nhiều lời bàn tán, trong giọng điệu đa phần là thổn thức và cảm khái. Nhớ lại năm xưa, lúc thần triều mới thành lập, đã yếu ớt đến nhường nào. Mà nay nhìn lại, đó chính là một con mãnh thú hồng hoang đã ngủ say vạn cổ. Vừa thức tỉnh. Đây còn chưa phải là thời kỳ đỉnh cao của thần triều. Cho họ đủ thời gian, họ sẽ còn mạnh hơn nữa. Cứu ta. Tiếng gầm rú này tràn ngập bi thương, truyền ra từ tổ địa yêu cung. Nhìn kỹ lại mới biết là lão tổ yêu cung, đã bị đánh cho thân thể tan tác. Lên đường bình an, cự thần tung đòn phá tan bầu trời, một trưởng đánh cho hắn tan thành cho bụi. hắn không dừng lại, quay người rời khỏi tổ địa yêu cung, lên trời bay đi. Xong rồi, vị tiên tôn đang lao đến đây liền bị hắn một gậy đánh lật nhào. Hắn giao cho lão phu. Tiên tôn cũng là một tay cứng cỏi, ngay tại chỗ đã đứng vững lại. Chỉ thấy lão ta vung lá cờ chấn tiên, cuộn ra một biển thần. Tắm cho ta à? Cự thần ra vẻ bá đạo, người lóe lên tia điện, một cước đạp xuống, trực tiếp dập tắt. Tiên tôn hừ một tiếng, bị sức mạnh của lực chi đạo xung kích, lùi lại mấy bước. Sau tiên tôn chính là Bà La Ma thần và A La Phật tôn. Họ đến để cứu yêu cung, dù sao cũng phải diễn một chút cho có lệ. Người đến không chỉ có chủ nhân của các cấm khu mà còn có vô số thần ma. Cái chán của ngươi trói cả mắt ta rồi. A La Phật tôn, chân trước vừa đến đã bị Mặc Huyền chặn lại giữa chốn hư vô mờ mịt. Sau đó là phù giao, sức mạnh ngụy thiên hóa thành biển lớn, ngăn cản Bà La Ma thần. Đánh! Sau Mặc Huyền và phù giao cũng có các cường giả khác kéo đến dợp trời dậy đất. Trói mắt nhất, không ai khác ngoài Chiến Thiên Hành, Khôi Cương và Bất Hủ thần thể. Ầm, rầm. Đại chiến yêu cung vốn sắp kết thúc lại một lần nữa dấy lên những con sóng máu. Chư thần của thần triều đối đầu với thần ma của cấm khu, đánh cho trời long đất lở ngay tại tổ địa yêu cung. Một đao này của Vô Vọng Ma Tôn đã chém bầu trời u ám thành hai nửa, trong khe nứt không gian vỡ ra, nhuốm từng vệt máu vĩnh hằng vàng óng lấp lánh. Đó là do thân thể Triệu Vân vỡ nát, bị máu của Hoang Thần gây trọng thương. May mà hắn tu vĩnh hằng đạo, chút chuyện này chỉ là muỗi. Máu của thần Quy Khư, Ngọc Tỷ Đầu Rồng hóa thân thành chuyên gia khảo cổ, lẩm bẩm trong giới vĩnh hằng. Thủy Tổ của thần Khư, hắn đã từng gặp qua, là một tồn tại uy chấn hoàn vũ. Không ngờ rằng, sau khi người đó quy tịch lại để lại máu bản nguyên, bị hậu bối dung hợp, chấn áp, Vô Vọng Ma Tôn lại giết đến, tung ra một tòa thần tháp, từ trên không trung ép xuống. Thần tháp này không tầm thường, tuy là hư ảo nhưng lại lớn như núi non, khắc vô số thần văn. Ngoài thần văn ra, còn có pháp tắc cổ xưa, ra chỉ thần uy đến cực hạn. Chỉ trong một khoảnh khắc, trời đất trong phạm vi triệu dặm đã vì nó mà sụp đổ ầm ầm. Chấn áp cái ông nội nhà ngươi. Triệu công tử lại tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, một cước đá nát tòa tháp. Vẫn chưa xong đâu, Vô Vọng Ma Tôn hừ lạnh, hóa ra một con thần long. Rồng không phải rồng thật, mà là đạo, cũng là thần thông, càng mang theo uy lực của máu hoang thần. Hoang thần cốt. Thế này mà cũng không đánh lại được à? Tiếng thổn thức bên ngoài vang lên hết lớp này đến lớp khác. Hai vị đế thần lại có thể đánh cho hai vị chuẩn hoang gia nông nỗi này, thật là vô pháp vô thiên. Là do họ quá mạnh. Lời của các bậc lão bối vẫn luôn sâu xa như vậy. Vĩnh hằng thể tu vĩnh hằng, có tâm cảnh chiến đấu vô địch, máu hoang thần sao có thể ngăn được. Còn nói về Cuồng Anh Kiệt, tên đó đúng thật là càng gặp mạnh thì càng mạnh. Chiến đấu với hắn, nếu không áp chế được sự bá đạo của hắn thì chỉ có nước ăn đòn. A. Cả hai phía đông tây đều có tiếng gầm rú, còn vang dội hơn cả sấm chớp. Vô Vọng Ma Tôn nổi giận, thi triển cấm pháp, chiến lực tăng vọt đến cực điểm. La Hầu cũng nổi giận, thay đổi hình thái, trông như một vị ma đầu cái thế. Thế nhưng, cũng chẳng có tác dụng gì sất. Đợi đến khi Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt xông lên, lại là cảnh máu tươi bay đầy trời. Thấy cảnh này, đừng nói người đời bên ngoài, ngay cả các đại thần của thần khư và luyện ngục cũng không nhìn nổi nữa, rất muốn xông vào trong kiếp nạn để trợ chiến. Nhưng nghĩ lại rồi thôi. Cấp độ yêu nghiệt của họ không đủ. Họ cũng không có chí cao thần khí hộ thể. Đông người mới náo nhiệt. Là một người độ kiếp, lão cùng vẫn rất biết điều. Khó khăn lắm kẻ thù chí tôn mới tụ tập một chỗ, cứ cùng nhau chịu xét đánh đi. Thế là, hắn đang đánh thì bỗng chạy về phía chân trời. Chẳng có kỹ xảo gì cả, cứ chỗ nào đông người là hắn lại xông vào. Lui! Thiên Vương thần khư hừ lạnh, là người đầu tiên bay lùi về sau. Cuồng Anh Kiệt không đáng sợ. Nhưng Cuồng Anh Kiệt đang gánh thiên kiếp thì lại là chuyện khác. Chạy đi đâu? Triệu Vân một trưởng lật nhào Vô Vọng Ma Tôn, thi triển nghịch thiên hoán địa. Hay thật, hắn vừa ra khỏi thiên địa thần phạt, Thiên Vương thần khư lại chui vào. Bị động ứng kiếp, không thể thiếu một trận xét đánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ một hai khoảnh khắc, Thiên Vương thần khư đã quên mất mình họ gì. Quá mạnh, lôi kiếp quá mạnh, chỉ một chiêu đã hủy đi thần khu của lão. Vội đi đầu thai à? Cuồng Anh Kiệt chân tay lành lẹ, đâm đầu vào giữa đám đông. Hắn đến thì không sao, nhưng thiên kiếp lại như hình với bóng, sấm sét giáng xuống dợp trời dậy đất, tiếng la hét thảm thiết theo đó vang vọng khắp nơi. Những kẻ chạy chậm, những kẻ không chịu được đòn, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. La Hầu tóc tai rũ rượi, hồi phục hoang thần cốt, cũng hồi phục cả hoang thần binh. Cuồng Anh Kiệt không hề ham chiến, vừa đánh vừa chạy loạn, di chuyển cực kỳ linh hoạt. Lên đường. Triệu Vân lại giết trở về thiên địa thần phạt, một trưởng đánh tan Thiên Vương thần khư. Để làm được điều đó, hắn cũng trúng một đao của Vô Vọng Ma Tôn, xương sống bị chém đứt ngay tại chỗ. Chết đi! Vô Vọng Ma Tôn hai mắt đỏ ngầu, dùng máu hoang thần hóa thành biển lớn, từ trên trời nuốt xuống. Được, thứ này quả là hữu dụng, dập tắt cả sấm sét, cũng nhấn chìm luôn cả Triệu Vân. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, lại vận dụng sáng thế quang, còn có cả pháp tắc gia trì. Một kiếm này lại hóa thành tinh hà, từ trong ra ngoài, cứng rắn chém toạc biển thần. Ta! Phụt! Vô Vọng Ma Tôn phun ngụm máu này một cách hả hê. Máu của lão tổ. Lão ta dùng mà sao lại không áp chế được Triệu Vân chứ? Không những không áp chế được, mà lão đánh một trận này còn bị trọng thương không chỉ một lần. Vĩnh Hằng Đạo. Thật sự bá đạo đến vậy sao? Đêm nay, có lẽ là đêm náo nhiệt nhất của Bắc Hoang. Có đại chiến thần ma, cũng có thần phạt khoáng thế. Một bên là thi sơn huyết hải, một bên là lôi đình ngập trời. Tiếng gầm thét, tiếng ai oán, tiếng gào giống. Vang vọng khắp thương vũ. Loạn rồi, cả thiên địa đều loạn cả rồi. Nhìn từ hư vô xuống, huyết vụ ngút trời cuồn cuộn như thủy triều. Thần quang, pháp tắc, tia chớp, không gian liệt phùng. Tất cả đều đang xé rách càn khôn. Mạng người như cỏ rác, cả chí tôn cũng trở nên yếu ớt không chịu nổi. Dù cho ngoài kia có sử quan, cũng không thể đếm hết đã chôn vùi bao nhiêu vị thần. Chuyện này, cũng quá tàn nhẫn rồi. Lại nữa rồi, tại sao lại nói là lại? Nghĩ đến Táng Hải, rồi lại nghĩ đến Thiên Uyên. Nhánh nào mà không phải bị thần triều tiêu diệt chứ? Cứ theo đà này, các truyền thừa chí cao sẽ lần lượt bị diệt trừ từng người một. Cảm khái thì cảm khái, nhưng không một ai thương xót. Thế đạo tàn khốc, không phải ngươi chết thì là ta vong. Nếu có một ngày thần triều bị phá, cấm khu cũng sẽ không nương tay. Minh nhân bất thuyết ám thoại, lão phu thấy thần triều thuận mắt hơn. Không ít lão bối trong tối đều đang vuốt râu. Lời này, hiếm có ai phản bác. Cấm khu ghê gớm biết bao. Từ xưa đến nay, có kẻ nào mà không phải là kẻ ức hiếp bốn phương. Lật xem lại sử sách, từng nét bút ghi chép đều là máu và xương của sinh linh. Cho đến ngày nay, đã sớm chuốc lấy cơn thịnh nộ của chúng sinh. Nhìn lại thần triều, tuy từ trên xuống dưới chẳng có mấy kẻ biết giữ thể diện, nhưng, họ là người có tiết tháo, ít nhất sẽ không giết chóc vô cớ. Nếu ở cái thế đạo này, bắt buộc phải chọn một lập trường, thần triều là một nơi không tồi. Rút! Yêu cung vừa mới bị săn bằng, lão rùa liền hạ lệnh rút lui. Diệt một nhà yêu cung, với nội tình của thần triều thì dư sức, nhưng nếu muốn một mình chống lại các cấm khu thì vẫn còn kém một chút. Nếu thật sự liều mạng tử chiến, hơn 8 phần đều sẽ bỏ mạng lại nơi này. Cho nên, việc đổi một chiến trường khác là rất cần thiết. Phàm gian là một nơi rất tốt, đó là sân nhà của thần triều. Ong! Ong! Lệnh vừa ban ra, hàng vạn vực môn đã sừng sững mọc lên. Các vị thần của thần triều không ham chiến, ồ ạt tràn vào như thủy triều. Đương nhiên, cũng có người chưa đi, ví như cự thần, Mặc Huyền và Phù Giao, mỗi người đều là một tuyệt đại ngoan nhân, đang cùng cấm khu chi chủ chiến đến long trời lở đất. Chạy đi đâu? Thấy thần triều rút lui, thần ma của cấm khu lập tức tràn tới như trời sập đất lở. Chỉ sợ ngươi không đến, chiến thiên hành thân dung nhập vào Thái Vũ Cung, khí nuốt bát hoang. Tiếng hét này của hắn quả không tầm thường, gầm đến mức hư vô cũng phải rung chuyển. Khi người đời nhìn lên trời, bầu trời đã là mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang rền, càng có một luồng ý chí khiến đất trời cũng phải run rẩy bao trùm lấy càn khôn. Đó là thần phạt, là đế thần kiếp của chiến thiên hành. Chết tiệt! Thần ma cấm khu đang lao tới đồng loạt khựng lại, rồi cũng đồng loạt độn tẩu. Chiến thiên hành rất nghịch thiên, nội tình của tiểu tử này cũng mạnh mẽ đến mức thái quá. Cấp bậc yêu nghiệt không đủ tầm mà cứng đối cứng chính là tìm chết, thiên kiếp đâu có nhận người quen. Vậy mà đã muốn đi rồi sao? Phía trước có chiến thiên hành dẫn lôi đình truy sát, phía sau sao có thể không có kẻ ngáng đường. Nhìn kỹ lại, thì ra là chấn thiên chi tử, trên đầu treo thần ma tháp, khí khái bao trùm hoàn vũ. Bốn chữ ngắn ngủi của hắn, cũng có tiếng sấm vang vọng. Lại là thần phạt, người đời thấy vậy, ai nấy đều giật giật khóe miệng. Không sai, lại là thần phạt, một trận đế thần cấp thiên kiếp hàng thật giá thật. Theo lời của chấn thiên chi tử, kẻ lăn lộn giang hồ, ai mà không có chút tuyệt chiêu giữ mạng chứ? Để áp chế trận kiếp này, hắn suýt chút nữa đã tổn hại đến căn cơ. Đừng vội, vẫn chưa hết đâu. Sau Khôi Cương, còn có một yêu nghiệt cấp bậc nghịch thiên nữa. Đó là Bất Hủ Thần Thể, thân đã dung hợp với Hoang Thiên Kính, cũng đã gọi ra một trận kiếp nạn, một trận đế thần kiếp tương đương, cũng là một sự hủy diệt tương đương, lôi đình và tia chớp mặc sức bay lượn. Ầm ầm. Lui, mau lui. Trời đất hỗn loạn, ngoài tiếng sấm rền còn có những tiếng gầm giận dữ inh ỏi. Đó đều là thần ma của cấm khu, kẻ thì độn thuật, người thì bỏ chạy, bay đầy trời. Chửi thề thì thật là mất mặt đám người có học. Nhưng đêm nay, trong lòng các thần ma đều có vạn con ngựa cò bùn đang phi nước đại, nghĩ lại cũng phải, bọn họ đến tiên giới là để gây chiến, chứ đâu phải đến để bị sét đánh. tức giận nhất phải kể đến La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn. Hai người bọn họ chẳng khác nào làm nền suốt cả quá trình. Họ muốn có một trận đại chiến sinh tử với Vĩnh Hằng Thể và Bá Thiên Thần Thể. Thế nhưng tức một nỗi, Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt đều không ham chiến, chỉ chăm chăm dụ dỗ đám chí tôn. Đúng là đồ vô dụng. Hễ có đại chiến thần ma là không thể thiếu Vô Tướng Lão Thần, và hễ gặp tình huống này thì cũng không thể thiếu những lời chửi thầm của lão. Về phần đồ vô dụng trong miệng lão, dĩ nhiên là chỉ La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn. Hậu duệ của Chí Cao Thần Cơ đấy. Một kẻ dung hợp huyết hoang thần, một kẻ thay cốt hoang thần, cộng thêm tu vi chuẩn hoang, vậy mà không hạ được hai tiểu đế thần. Nếu sớm hạ gục Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt, cấm khu đâu đến nỗi thương vong nặng nề. Đứng nói chuyện không đau lưng, các lão bối hiểu rõ lão ta đều liếc nhìn lão một cái từ trong hư vô. Triệu Vân dễ giết thế sao? Cuồng Anh Kiệt cũng dễ trấn áp đến vậy à? Vĩnh Hằng chi đạo, Đoạt Thiên tạo hóa, Bá chi đạo, cũng là bá thiên tuyệt địa. Bất kể là Triệu Vân hay Cuồng Anh Kiệt đều không phải đế thần bình thường. Thế mà trên người họ còn có Chí Cao Thần khí hộ thể. Lại thêm chiến trường ở tiên giới, có Càn Khôn áp chế. Trong tình thế này, ai lên cũng vô dụng. Tiếng sấm chớp của khoảnh khắc này chấn động cả bát hoang. Theo sau đó là từng vệt máu chói mắt. Cuồng Anh Kiệt hộc máu, bị sét đánh trúng, lảo đảo một bước. Triệu Vân cũng bị thương, chúng phải sấm và điện, bước đi cũng không vững. La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn cũng chẳng khá hơn là bao, tiếng hừ trầm đục vang lên. Yêu nghiệt không tầm thường, tự nhiên sẽ có thần phạt không tầm thường. Lôi kiếp đến đây đã trở nên bá đạo dị thường, sức sát thương hủy thiên diệt địa. Càng như vậy, người đời càng kinh hãi, thần ma đang tháo chạy lại càng sợ sệt. Chỉ riêng lôi kiếp đã mạnh mẽ đến thế, đợi đến thần phạt đặc thù thì sẽ là cảnh tượng gì đây? Ngươi tìm chỗ nào mát mẻ mà ở yên đó đi. Hiếm khi độ kiếp, lão cuồng sao có thể không có vài phần đắc ý kiêu ngạo. Câu này là nói với Triệu Vân, thiên kiếp tiếp theo không thể góp mặt được nữa, bởi vì lôi kiếp sắp kết thúc, thần phạt đặc thù sắp sửa lên sàn. Cẩn thận một chút, Triệu Vân để lại một câu, quay người lui khỏi vùng đất của thần phạt. La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn cũng không đuổi theo nữa, chạy còn nhanh hơn hắn. Đến bọn họ còn như vậy, huống chi là đám chí tôn đầy trời, không ai là không phi độn tháo chạy. Cả những người xem trận ở ngoài sân, lúc này cũng đều thi triển độn pháp, lui lại rồi lại lui. Lôi kiếp có thể hại người, thần phạt đặc thù tất nhiên cũng có thể. Đến lôi kiếp còn không chịu nổi, huống chi là thần phạt đặc thù. Vì vậy, tự nhiên là chạy càng xa càng tốt, để khỏi bị vạ lây. Tia sét cuối cùng giáng xuống, sấm chớp đầy trời đồng loạt tan rã. Vẫn là ý chí hủy diệt, từ mảnh thiên địa đó lan ra khắp bát hoang. Phàm là những ai nghe thấy, bao gồm cả các đại thần đỉnh cấp, không ai là không biến sắc. Đến đây, cứ tự nhiên mà đến. Cuồng Anh Kiệt tu một ngụm rượu, rồi phun lên đao. Hắn cởi áo ngoài, lau sạch thân đao một lượt. Triệu Vân, chưa đợi thần phạt đặc thù mở màn, đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Là La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn. Một trái một phải, đã lao về phía Triệu Vân. Cùng lao đến với họ còn có không ít đại thần của cấm khu, ai nấy đều mặt mày hung dữ. Đạo tâm bất tử, nhân thân bất. Cút. Được thôi. Chẳng thế sao lại nói là hảo huynh đệ chứ, đối thoại chính là đơn giản rõ ràng như vậy. Như Triệu công tử đây, vốn định dặn dò một phen trước khi đi, nhưng gã họ Cuồng rất cuồng, một tiếng gào bá khí ngút trời. Binh. Vô Vọng Ma Tôn đã đến, vung đao chém xuống, đao mang tựa như ngân hà. Theo sau là La Hầu, một kiếm như trẻ che khô, phá vỡ càn khôn. Chúng thần cấm khu cũng sát khí ngút trời, các loại sát sinh đại thuật phủ kín đất trời ập đến. Một đám chuột nhắt. Triệu Vân miệng thì mắng, nhưng chân thì không hề rảnh rỗi, một bước vượt ngang hư không. Cuồng Anh Kiệt đã gặp thần phạt đặc thù, nhưng ba người huynh đệ tốt còn lại vẫn đang độ lôi kiếp. Xét là thứ tốt, phải góp vui một chút mới được. Khi độn ra ngoài thiên ngoại, hắn còn quay đầu nhìn lại một cái. Trong kiếp của lão cuồng, đã xuất hiện thêm một bóng người cổ xưa. Dốc hết thị lực nhìn lại, thì ra là một người quen, Thánh Hải Thủy Tổ Vô Thượng Thiên. Nói chính xác thì đó là pháp tắc chi thân của Vô Thượng Thiên, đại diện cho ý chí của Thượng Thiên. Dù chỉ là pháp tắc, thân ảnh của ông ta cũng đủ vĩ đại, tựa như một tấm bia đá sừng sững nơi tận cùng năm tháng, mang theo ý vị tăng thương, mang theo dị tượng khai thiên lập địa. Nói về sự dữ tợn, vẫn phải là thái thượng, còn hận tự tại thiên hơn cả thương thiên. Mà người hắn hận nhất, vẫn là Nguyệt Thần, mẹ nó chứ, sao lại không giết chết được nàng. Trong lúc nói chuyện, trong kiếp đã xuất hiện pháp tắc thứ ba. Cũng là một bóng người vĩ đại, toàn thân được bao bọc bởi kim quang, thủy tổ của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, hào quang vô cùng sán lạn. Sự xuất hiện của ông không phải là kết thúc của pháp tắc. Sau ông, còn có từng bóng người khác hiện ra. Không ngoại lệ, đều là những chí cao thần trong quá khứ. Tiếc là Triệu Vân đã đi xa, không còn nhìn rõ được nữa. lên đường bình an. Chiến Thiên Hành buông một lời lạnh lẽo khô khốc, một chưởng đánh nát nhục thân của hắn. Biển sét cuộn trào, ngay lập tức nuốt chửng thần khư điện chủ. Sau đó, không có sau đó nữa, một vị đại thần. Thân tử đạo tiêu. Triệu Vân cũng rất tự giác, một bước tiến vào thiên địa lôi kiếp. Sét là ách nạn, cũng là tạo hóa, dùng nó để tu luyện thể phách còn hơn bất kỳ loại bí pháp nào trên thế gian. Mà hắn, thứ hắn muốn chính là thiên truy bách luyện. Phải nói, có kiếp của lão cùng mở đường, lại hứng chịu trận sét đánh này của Chiến Thiên Hành, hắn thật sự đã có sự lột xác, những pháp tắc bay múa quanh thân đều như từng đạo lạc ấn, khắc sâu vào thể phách của hắn. Cả dị tượng và đạo âm cũng đều tắm mình trong sấm sét, hòa làm một với hắn. Hay nói đúng hơn, là hòa vào đạo. Hắn, chiến chi đạo, con đường vĩnh hằng, trong mấy khoảnh khắc này đã hoàn toàn quy về một thể. Hắn là đạo, cũng là vĩnh hằng. Chỉ còn thiếu một bước chân cuối cùng. Long đầu Ngọc Tỷ nhìn thấy hết, giọng nói vô cùng sâu lắng. Triệu Vân đã hóa đạo, chỉ còn một bước nữa là đến Vĩnh Hằng Đại Thành. Nếu có thể, nó thật sự muốn kéo sáng thế thần qua đây xem thử, xem tên hậu bối mới nổi này nghịch thiên đến mức nào. Triệu Vân, nạp mạng đi. Thần triều chi chủ đổi chiến trường, nhưng tiếng gào thét sau lưng vẫn như hình với bóng. Vẫn là hai tên đó, La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn, một kẻ cầm đao một kẻ xách kiếm, cả hai sát khí ngập trời. Một trước một sau, xông vào trong thần phạt của Chiến Thiên Hành. Cùng bị sét đánh, Triệu Vân có sự lột xác, hai người này sao có thể không có tạo hóa chứ? Lại nói về La Hầu, hắn đúng là đã thay hoang thần cốt, nhưng nó lại không hợp với thể phách của hắn. Nhưng sau khi được thiên kiếp tôi luyện trăm ngàn lần, cốt khu đã hoàn toàn dung hợp, không chỉ chiến lực tăng vọt mà còn khai mở ra một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hắn rõ ràng là người, nhưng lại giống như một con chân long hình người. Bất kể là thần lực hay khí huyết, đều mênh mông như biển lớn, dùng mãi không cạn. Giống như hắn, Vô Vọng Ma Tôn cũng có cơ duyên tương tự. Hoang thần huyết không dung hợp với bản nguyên, sau khi được sấm sét tôi luyện cũng đã dung hợp một cách hoàn hảo, cũng có sức mạnh bá thiên tuyệt địa được khai phá đến tận cùng từ trong cơ thể hắn. Ngay cả dị tượng tàn phế, cũng dần diễn hóa thành một đại thế giới mênh mông trong kiếp nạn, đạo âm cổ xưa cộng hưởng cùng tiếng sấm. Tốt, kẻ hưng phấn nhất vẫn là các chí tôn của luyện ngục và thần khư. Thống soái đã niết bàn rồi, chắc chắn có thể trấn áp được vĩnh hằng thể. Nói đến Triệu Vân, hắn đã đứng yên trong kiếp nạn, đang nội thị thể phách của mình. Dung hợp với đạo, hóa thân thành vĩnh hằng, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Kỳ diệu đến mức nào ư? Giống như cơ thể hòa vào vũ trụ, pháp và đạo đều trở nên thông suốt vô cùng. Nếu hắn muốn, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể làm trời long đất lở. Thế này mà vẫn chưa phải vĩnh hằng đại thành sao? Long Uyên với thân phận là bản mệnh khí, lẩm bẩm một tiếng. Chủ nhân lột xác lần này lại là một lần thoát thai hoán cốt. Nó cũng được thơm lây, chính vì biết tạo hóa của việc hóa thân thành vĩnh hằng nên nó mới kinh hãi, chưa tới đại thành đã kinh khủng như vậy, nếu thực sự đi đến tận cùng con đường vĩnh hằng, đó sẽ là tồn tại bậc nào chứ? Đạo, vô chỉ cảnh. Dường như biết Long Uyên đang nghĩ gì, Long Đầu Ngọc Tỷ thong thả nói. Nó đã từng thấy những cảnh tượng lớn, ví như đại chiến vũ trụ. Ngay cả sáng thế thần, ngay cả khi tu luyện ra vĩnh hằng đại thành, con đường đó, ngài cũng còn lâu mới đi đến điểm cuối. Cho nên, nó rất xem trọng Triệu Vân. Xét cùng thời kỳ, tên này còn yêu nghiệt hơn cả sáng thế thần. Cho hắn đủ thời gian, chắc chắn có thể đi cao hơn, xa hơn người nọ. Vượt kiếp rồi, chúng ta vẫn chỉ là làm nền mà thôi. Chiến Thiên Hành liếc nhìn Triệu Vân, trong lòng cảm khái vạn phần. Độ kiếp thì hay lắm sao? Dù có hứng chịu trăm triệu tia sét, cũng không che lấp được hào quang của người đó. Trong nháy mắt thu lại ánh mắt. Hắn xách kiếm vượt trời, nghênh chiến hai vị chủ nhân của cấm khu. Không hổ là truyền thừa chí cao, có hậu thuẫn đúng là lợi hại, như hai tên này chính là một ví dụ điển hình, một kẻ đổi đạo cốt của tiên tổ, một kẻ trong cơ thể chảy dòng máu bản mệnh của thủy tổ. Chớ trêu thay, cả hai đều là cấp hoang thần, chớ trêu thay, sau khi được thiên kiếp tôi luyện, lại còn dung hợp một cách hoàn hảo, chiến lực đều mạnh vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Cút! La Hầu hai mắt đỏ ngầu, cũng tràn đầy vẻ khinh miệt. Chỉ thấy hắn vung tay, một đao chém thẳng lên trời, thần đao rung lên ong ong, tiếng vang như sấm dậy, đao mang vạn trượng cắt ngang cửu thiên. Có lẽ là do nội tình của kẻ ra tay quá mạnh, một đao đã chém đứt cả tia sét của thiên kiếp. Chiến Thiên Hành không hề nao núng, cũng vung vẩy thanh kiếm trong tay. Hắn ngưng luyện pháp tắc, ra chỉ lên kiếm uy và kiếm ý, một đòn chấn động bát hoang. Đao kiếm va chạm, vang lên tiếng keng keng, chấn cho cả sấm sét cũng phải tan vỡ. Theo sau đó là một vầng hào quang hủy diệt lan ra bốn phương tám hướng, thiên địa tức thời gặp họa, trong phạm vi trăm vạn dặm, bất kể là núi đá cây cỏ, hay sông dài núi lớn, đều bị san bằng trong nháy mắt, vô số không gian nổ tung, xuất hiện những vết nứt. Vừa thấy Triệu Vân, Vô Vọng Ma Tôn liền bỏ mặc chiến thiên hành. Lại một lần nữa, hắn tung ra bản mệnh đạo long, lượn lờ trong biển sét. Khác với lúc trước, con đạo long này còn to lớn và hùng vĩ hơn. Nhìn đôi mắt rồng to như vại rượu của nó, một mảnh hỗn độn, có cảnh tinh thần tịch diện, cũng có cảnh khai thiên lập địa đang diễn hóa. Tất cả những điều này đều nhờ vào hoang thần huyết, hắn đang mượn đạo của tổ tiên. Mặc kệ ngươi là rồng hay là sâu, cút xuống cho ta. Triệu Vân hét lớn một tiếng đanh thép, một quyền bá đạo đánh thủng cửu thiên, cũng đánh lật cả đạo long. Vô Vọng Ma Tôn lại hừ một tiếng, vẻ ngầu lòi vừa mới lấy lại được đã vỡ tan tành. Mà các vị thần của thần khư ở bên ngoài thì lại không thể tin vào mắt mình. Hoang thần huyết đã dung hợp hoàn toàn mà vẫn không đánh lại vĩnh hằng thể ư. Lũ nhóc kia đều bị mù có chọn lọc cả rồi. Các lão bối thuộc hàng lão làng đều liếc mắt nhìn đám thần của thần khư. Đúng là Vô Vọng Ma Tôn đã lột xác, nhưng Triệu Vân dường như cũng đã niết bàn một phen. Nhìn vầng hào quang vĩnh hằng kia xem, mỗi một tia đều rực rỡ hơn trước. Ta nhất định sẽ chém ngươi, Vô Vọng Ma Tôn gầm lên giận dữ, là một kẻ cực kỳ không tin vào tà ma. Đạo long bị đánh lật, hắn lại tế ra đại thế giới, muốn dùng nó làm nhà tù để phong cấm Triệu Vân. Trong thế giới đó, có nhật nguyệt luân chuyển, có tinh thần treo cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoài ra, còn có sông núi cỏ cây, đều được thần huy phổ chiếu. Những thứ đó đều do pháp tắc diễn sinh, vô tận đạo âm tấu lên cho nó. Chỉ thế thôi sao? Triệu Vân đạp trời mà đến, không cần Vô Vọng Ma Tôn mời, hắn tự mình bước vào đại thế giới. Đúng như người ta thường nói, sức mạnh làm nên kỳ tích. Khi cú dẫm chân của hắn đáp xuống, cả đại thế giới đều bị đạp sập. Ta! Phụt! Ngụm máu tươi này của Vô Vọng Ma Tôn không phải do bị thương, mà là do tức giận. Hắn thì ra chiêu như hổ báo, kết quả lại chỉ để làm cảnh. Làm tốt lắm. Chiến thiên hành cười một tiếng, xách kiếm tấn công La Hầu. Thiên địa thần phạt, vì bọn họ mà lại có thêm từng mảng ánh lửa. Nhìn từ bên ngoài, đó chính là pháo hoa bắn lên trong kiếp nạn, không có chói mắt nhất, chỉ có rực rỡ hơn. Triệu Vân gầm lên một tiếng, sau đó thu lại dị tượng vĩnh hằng. Trong nhà không thể xảy ra hỏa hoạn được, hắn phải trở về hiển linh một phen. Đứa nào gọi ông nội ta đấy? Gia nhập thần triều nhiều năm, một vài người đã hoàn toàn bị thần triều hóa. Ví như Khôi Cương, tiếng hét này của hắn đúng là kinh thiên động địa. Hắn đến rồi, không chỉ đội một cái vòng sáng, mà còn đội cả một biển sấm. May mà Triệu Vân không có thời gian để ý đến hắn, nếu không, chắc chắn sẽ thưởng cho hắn một cái bạt tai. Triệu Vân thi triển mộng hồi thiên cổ, thuấn thân quay về Chí Tôn Thành. Hắn vừa đi, Khôi Cương đã lao tới, đối đầu với Vô Vọng Ma Tôn trên không. Thật ra thì Vô Vọng Ma Tôn không coi trọng hắn lắm. Nhưng khi Khôi Cương tung một trưởng tới, không coi trọng cũng phải coi trọng, không hổ là đích tử của hoang thần. Há lại không có vài phần bản lĩnh, đủ tư cách làm đối thủ của lão. Dầm. Hễ lời không hợp là lao vào đánh nhau ngay tại chỗ, yêu nghiệt chính là thẳng thắn như vậy. Cảnh tượng áo chiến vô cùng hạo đại, cũng vô cùng huyết tinh. Sự huyết tinh ở nơi này, thiên kiếp góp công không nhỏ. Phải biết rằng, cả chiến thiên hành và Khôi Cương đều là độ kiếp giả. Mà giờ đây, cả hai lại đang ở cùng một vùng trời đất, độ kiếp giả cũng chính là ứng kiếp giả của nhau. Nói trắng ra là bọn họ đều phải chịu hai tầng sét đánh. Độ kiếp như vậy, sét đánh vào người, vẫn rất đau đớn. Hai người họ đau, La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn cũng ra chóc thịt bong. Vẫn là hai cặp đấu với nhau, bốn người ở trong kiếp, đánh đến thiên băng địa liệt. Cùng là độ kiếp giả, bất hủ thần thể không hề rảnh rỗi, lão nhân ra rất tự giác, đầu đội biển sét, mình chân trùng trục, đuổi đánh thần ma cấm khu chạy tán loạn khắp trời. Tướng công nhà ngươi, thần dũng lắm, lão rùa trốn trong bóng tối, nói một câu đầy thâm ý. Đúng vậy, lão cũng không rời đi. Hay nói đúng hơn là sau khi rút lui, lão lại quay trở lại. Lời này là nói với sơ giao cổ thần. Bất hủ thần thể độ kiếp, thê tử của lão, nàng sao có thể vắng mặt được. Nàng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn thiên kiếp, lúc nào cũng sẵn sàng tung đòn kết liễu. Vẻ cao ngạo lạnh lùng của nàng khiến lão rùa rất khó xử. Cũng không biết một người tu luyện tuyệt tình đạo như nàng, năm đó đã rung động như thế nào. Càng như vậy, lão càng khâm phục bất hủ thần thể, tán gái quá giỏi. Thu lại ánh mắt, lão lại nhìn về phía chân trời. Bên này đánh náo nhiệt như vậy, phía cùng anh kiệt cũng cực kỳ huyết tinh. Trong kiếp có rất nhiều pháp tắc, đều là cấp bậc hoang thần cùng thời kỳ. Bá chi đạo tuy mạnh mẽ, nhưng gã họ cùng kia dường như cũng không chống đỡ nổi bị đánh hội đồng. Thật vậy, lão cùng hôm nay đang tìm đường sống trước quỷ môn quan. Tàn nhẫn quá, pháp tắc trong kiếp quá tàn nhẫn. Giao chiến chưa đến mười mấy hiệp, hắn đã bị đánh nổ thân thể mấy lần. Người đời nhìn rất rõ, cũng chính vì nhìn rõ nên mới kinh hãi tột độ. Mẹ kiếp, đây là độ thiên kiếp sao? Không có đường sống mà. Cứ đánh thế này, E rằng thần phạt còn chưa kết thúc, độ kiếp giả đã bị tiễn đi rồi. Tiếng nổ này làm sụp đổ một ngọn núi của thần triều. Giữa những lời bàn tán, đế thần một bước đứng vững, dẫm sập cả một vùng trời đất. Sắc mặt hắn khó coi, thậm chí có phần dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu. Trước khi đến đây, hắn đã tới Bắc Hoang, Triệu Vân rõ ràng không rảnh để bận tâm đến chuyện khác. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Triệu Vân, thật sự có thể đến đi tự do, năng lực cảm chi cũng thật sự là đoạt thiên tạo hóa. Hắn có thể tránh được Chấn Thiên Chi Nhãn, nhưng không thể tránh được vĩnh hằng của Triệu Vân. Lão, đúng là biết chớp thời cơ. Triệu Vân đạp không mà tới, sát khí cuồn cuộn ngút trời. Đế Tổ đã đánh giá thấp hắn, mà hắn há chẳng phải cũng đã xem thường Đế Tổ hay sao? Dù gì cũng từng là một chí cao thần, sao làm gì cũng lén lút như ăn trộm vậy? Đúng, chính là ăn trộm, chạy tới đây để trộm con của hắn, sau đó dùng để uy hiếp hắn. Tiếc là Đế Tổ có nội tình kinh khủng, chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ mộng chi đạo. Lần phá vỡ này không sao, nhưng hai người một trước một sau lại rơi vào Bắc Hoang. Cự thần đang giao chiến với tiên tôn, đột nhiên quay đầu lại. Khí tức của Đế Tổ, dù có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra. Thằng khốn kiếp nhà ngươi, lão tử tìm ngươi lâu lắm rồi. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt căm hờn. Cự thần lúc này giận đến nghiến răng nghiến lợi, đến mức hắn mặc kệ cả tiên tôn, vác thần binh lao về phía Đế Tổ. Nếu không phải vì kẻ đó, hắn đâu đến nỗi phải chịu giày vò trong bóng tối. Tiên tôn cũng đã tới, không nói lời thừa, một vệt kiếm quang tung hoành khắp trời. Diệt em gái ngươi. Triệu Vân đã rảnh tay, một tay xóa tan kiếm quang. Cự thần bảo đổi đối thủ, vậy thì đổi thôi. Đều là kẻ thù, đánh ai cũng như nhau. Triệu Vân. Thần mâu của tiên tôn sáng như đuốc, nhưng lại nhuốm đầy tơ máu. Giờ ngươi mới thấy ta à? Triệu Vân cười lạnh, lật tay tung ra một chưởng. Diệt thế đại la thiên thủ đánh sập cả cửu thiên, cũng đánh cho tiên tôn hộc máu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn còn liếc mắt nhìn về phương Nam, có thể lờ mờ thấy được Cuồng Anh Kiệt đã đánh đến mức không còn ra hình người. Pháp tắc trong kiếp chẳng quan tâm gì cả, ra vẻ như không giết chết độ kiếp giả thì sẽ không dừng lại. Nhưng mà, hắn tin tưởng lão cuồng, chắc chắn có thể vượt qua đế thần kiếp. Chỉ là quá trình này có chút thảm liệt đến không nỡ nhìn thẳng. Chấn áp, tiên tôn hét lớn, tiện tay ném ra chấn tiên kỳ. Chấn tiên kỳ phần phật, tỏa ra ánh sáng hủy diệt chiếu rọi khắp nơi. Triệu Vân bay thẳng lên trời, dùng Sâm La kiếm phá vỡ đòn tấn công của chấn tiên kỳ. Trong nháy mắt, giữa chân mày hắn lóe lên ánh sáng, một tia sét vàng kim bổ ra. Tiên tôn thi triển đại thần thông, một tay diễn hóa ra vòng xoáy, vận chuyển và thôn phệ đến cực hạn. Tia sét tuy bá đạo, nhưng khi bổ vào trong đó lại không tạo ra nổi một gợn sóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.